Long Phù, chương 259, 259, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 256, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Việc này muốn làm được lưu loát một ít. Võ Đương Không ngữ khí biến đổi, rét lạnh vô cùng. Ta muốn nắm giữ triều chính. Tĩnh Tiên Ti cái cục xương này không nên gặm xuống đến không thể. Không được lại để cho Tĩnh Tiên Ti lại lôi kéo người trong tiên đảo. Nắm giữ triều đình thế cục không cần lo lắng. Cổ Đạn Kiếm thật sâu nhìn Võ Đương Không liếc. Tựa hồ muốn xem thấu cái khăn che mặt. Chứng kiến Võ Đương Không khuôn mặt. Ta đã lôi kéo rồi mấy cái thực quyền hoàng thúc. Sau lưng cũng đều là thánh nhân thế gia. Tại triều đình trong nắm giữ quyền hành. Sẽ ủng hộ ngươi chèn ép Tĩnh Tiên Ti. Ngươi bây giờ chính là cái kia quốc vận đảng thế lực càng lúc càng lớn. Nắm giữ dư luận, thu nạp thiên hạ sĩ tử chi tâm. Đây mới là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn. Võ Đương Không là một cái nhân vật lợi hại. Nàng như thế nào lại triệt để tin tưởng Cổ Đạn Kiếm. Bất quá, ta cảnh võ thương hội. Ngươi cũng muốn ủng hộ nhiều hơn. Vốn cảnh võ thương hội lớn nhất thu nhập nguồn gốc là cùng Bảo Ngọc Quốc hợp tác. Đem Ngọc Thạch chuyển vận đến các đại thế gia. Thậm chí tiên đạo tông môn. Hiện tại này sinh ý toàn bộ bị Tĩnh Tiên Ti cầm giữ. Đây mới là đầu to. Chấm, rất đơn giản. Giết Kim Tùy Ba là đứt rời Tĩnh Tiên Ti vai trái. Giết chết Long Vũ Vân. Ngọc Hàn Lộ đám người. Chính là đứt rời Tĩnh Tiên Ti cánh tay phải. Phụ tá đắc lực toàn bộ đứt rời. Cuối cùng giết chết ba người kia. Cảnh Phồn Tinh oán niệm nặng. Cho dù là dốc hết tứ hải chi thủy đều không thể rửa sạch. Ta ngày mai sẽ trở lên thư phòng danh nghĩa. Phát ra triều đình bao thư. Võ Đương Không vẫy vẫy tay. Nói quốc khố hư không. Lập tức mệnh lệnh Tĩnh Tiên Ti đem tất cả chứa đựng vật tư đều phân phối tiến vào quốc khố. Tĩnh Tiên Ti chắc chắn sẽ không đáp ứng a, Cổ Đạn Kiếm ánh mắt lóe lên. Tĩnh Tiên Ti đương nhiên sẽ không đáp ứng. Võ Đương Không cười lạnh liên tục. Thời điểm này, chính là nên ngươi triển khai dư luận thời điểm đến rồi. Quốc vận báo trắng trợn công kích Tĩnh Tiên Ti. Nói chúng no bụng túi tiền riêng. Tổn hại quốc pháp, cái gì xem mạng người như cỏ rác. Khi nam bá nữ, các loại nước bẩn hướng Tĩnh Tiên Ti trên người rồi. Đem Tĩnh Tiên Ti miêu tả trở thành tội ác tày trời. Ngàn người chỉ trích nha môn, lại để cho người trong thiên hạ đều cho rằng đây là tà đạo. Chúng ta chiếm cứ đại nghĩa danh phận, đi thêm chu sát sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Này chủ ý không sai. Cổ Đạn Kiếm ha ha nở nụ cười. Chúng ta phối hợp lại. Nuốt trôi nho nhỏ cái Tĩnh Tiên Ti không thành vấn đề. Nuốt trôi Tĩnh Tiên Ti về sau. Muốn nuốt trôi đến Thiên Công Viện. Cái kia thiên hạ chính là chúng ta được rồi. Thiên Công Viện những lão gia hỏa kia không phải ăn ngon như vậy đấy. Võ Đương Không gật đầu. Bất quá bằng vào ta và ngươi thế lực sau lưng. Chỉ cần Thiên Phù Đế một mực bế quan, chúng ta nuốt trôi Thiên Công Viện cũng không phải việc khó gì. Thiên Công Viện đại đa số đều là người trong ma đảo. Cảnh Phồn Tinh sát khí càng ngày càng nồng đậm. Nếu là Thiên Phù chính thức không thể ra phát hiện ra, ta Thiên Địa Huyền Môn sẽ liên hợp Huyền Môn đồng loạt ra tay hàng ma. Đến lúc đó, thiên hạ chính là bị chúng ta phân chia. Bây giờ còn không đến thời điểm này. Võ Đương Không ý tưởng có chút ổn thỏa. Thiên Phù ta còn không thấy rõ lắm hắn cuối cùng muốn làm gì. Ta từ khi tiến cung về sau còn chưa từng gặp qua hắn. Mỗi lần thánh chỉ đều là thái giám cho ta. Chấm, ngươi còn chưa từng gặp qua cái này Cẩu Hoàng Đế. Cảnh Phồn Tinh vui mừng quá đỗi. Cái này Cẩu Hoàng Đế chỉ sợ là thật sự không được. Làm điều ngang ngược, cách cái chết không xa. Không được phớt lờ, Võ Đương Không nói. Còn có Phồn Tinh chúng ta về sau tốt nhất không tốt đơn giản gặp mặt. Trước mắt là thời buổi rối loạn. Không đánh đập Tĩnh Tiên Ti. Nắm giữ quyền hành, xác định Thiên Phù Đế sẽ không xuất hiện ở hiện trước. Chúng ta không được bị người bắt lấy nhược điểm. Lập tức cũng chỉ có thể nhẫn nại. Cảnh Phồn Tinh gật đầu. Như Thiên Phù Đế còn sống, ước gì bắt lấy nhược điểm, hủy diệt võ gia cùng thiên địa huyền môn. Việc này ta biết rõ đúng mực. Ngươi về trước đi, cùng Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không liên lạc tiên đạo cao thủ. Tập sát Kim Tùy ba đám người. Phải tất yếu làm được vô thanh vô tức. Đồng thời giá họa cho man tộc hoặc là đại uy vương triều. Võ đương không tính toán lấy. Việc này, ngươi mời chào đến đáng tin cậy cao thủ về sau. Tụ tập lại một cỗ lực lượng. Chúng ta liền có thể đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Đến lúc đó ta vì ngươi tại triều đình trong mưu được một cái chức vị. Thành lập cái cùng loại với Tĩnh Tiên Ti cơ cấu. Dù sao thiên hạ này, ta muốn quấy đến nấu nhừ. Ta muốn cho cái này cẩu hoàng đế cổ đạp tiên đoạn tử tuyệt tôn. Lúc này thời điểm, Cảnh Phồn Tinh phát ra lớn lời thề. Cổ Đạn Kiếm sắc mặt cực kỳ không dễ coi. Hắn cũng là họ Cổ. Cảnh Phồn Tinh phát giác được, lập tức cảm thấy nói lỡ. Nhưng hắn là bực nào cao ngạo chi nhân. Cũng không xin lỗi, đột nhiên thoáng một phát bay đi. Cái kia Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không cũng đi theo Cảnh Phồn Tinh đằng sau. Phồn Tinh từ khi ta tiến cung về sau, liền thập phần tức giận, thường thường không lựa lời nói. Kính xin ngươi đừng nên trách. Võ đương không nói. Không sao, ta là dùng đại cục làm trọng người. Cổ Đạn Kiếm tự nhiên sẽ không phát tác. Trước mắt đang muốn liên lạc võ gia cùng thiên địa huyền môn. Võ gia là cự đầu. Thiên địa huyền môn cũng là cự đầu trong cự đầu. Nếu có thể đạt tới dùng Võ đương không cùng Cảnh Phồn Tinh làm cầu nối. Đạt được thiên địa huyền môn cùng võ gia trợ giúp. Có thể làm ra rất nhiều sự tình. Vậy này cáo từ, dựa theo kế hoạch làm việc. Còn có Lịch Vạn Long bên kia. Người nếu là có thể liên lạc với, cũng có thể làm minh hữu. Chúng ta có thể ở nơi này triều đình phía trên chia cắt cái này từ trước tới nay. Mạnh nhất đế quốc, võ đương không dã tâm bừng bừng. Ngươi phải cẩn thận, thiên phù đế cho ngươi tiến vào thư phòng. Tuyệt không phải cho ngươi đến chia cắt hắn đế quốc đấy. Cổ Đạn Kiếm chuyển động bản thân ban chỉ. Cái kia cự linh thần giới. Nói không chừng, chính là đang lợi dụng ngươi. Ta cũng biết hắn khẳng định đang lợi dụng ta. Nhưng trước mắt ta cũng chỉ có một cái đường có thể đi. Đó là có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi chiếm bao nhiêu tiện nghi. Hơn nữa hắn để cho ta trên sự chủ trì thư phòng. Tương đương chính là giám quốc. Võ đương không thần sắc không thay đổi. Kỳ thật ta nghĩ qua rất nhiều lần vấn đề này. Đó chính là hắn bản thân xảy ra vấn đề gì. Mới bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất rõ ràng đề bạt ta. Trên người ta vẫn có một ít số mệnh đấy. Có khả năng này. Cổ Đạn Kiếm nói. Bất quá ngươi vẫn không thể phớt lờ. Ta đầu mượn nhờ quyền thế. Thành lập thế lực. Đạt được càng mạnh hơn nữa thực lực. Võ đương không nói. Những chuyện khác, liền không đi quản. Cũng tốt, chúng ta đây cứ dựa theo kế hoạch đến làm việc. Cổ Đạn Kiếm nhắm mắt lại. Võ đương không thân hình bóp méo xuống. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hả? Cổ Đạn Kiếm hai mắt mở ra. Trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Nàng này cảnh giới, quả thực khủng bố. Vẫn còn Cảnh Phồn Tinh phía trên. Khó trách là có đại khí vận tồn tại. Nếu là có thể đem nàng này cho thu, cũng là chuyện tốt một kiện. Nàng này sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của ta. Không thể để cho hắn chạy. Thiên hạ này muốn thay đổi. Về phần cái kia Cảnh Phồn Tinh, đợi đến lúc vô dụng thời điểm, liền trực tiếp luyện hóa. Ta gần nhất tại rèn cự linh thiên binh. Người này thật là tốt tài liệu. Có thể rèn đi ra 9 đầu. Phải biết rằng, năm đó cự linh thần thế nhưng là vì rất nhiều thiên tử thống soái cự linh thiên binh. Chế tạo cự linh thiên binh. Nếu là ta có thể chế tạo hơn 1000 đầu cự linh thiên binh. Bố trí thành cự linh thế thiên hành đạo đại trận. Cho dù là so với ta cao hơn 10 cái cảnh giới người cũng muốn nuốt hận kết thúc. Man hoang rừng rậm phía trên. Tiêu Vô Tận, kiếm thành không? Cảnh Phồn Tinh ba người dừng lại. Chúng ta phải hơn thương lượng một chút. Đi mời nào cao thủ ám sát. Phồn Tinh huynh, ngươi tu vi cao nhất. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Kim Tùy ba tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết đấy. Cảnh Phồn Tinh nói qua. Hắn hiện tại bên người đi theo rồi rất nhiều cao thủ. Ví dụ như La Tu loại người này. Thực lực ngay tại các ngươi phía trên. Trừ phi là mời ra tông môn bên trong nhị thập biến trở lên nhân vật. Bố trí thành đại trận. Mới có thể đem những này người một lần hành động tiêu diệt. Đã như vậy, chúng ta trước hết giết cái kia mấy tiểu bối. Đoạt lại Bảo Ngọc Quốc. Tiêu Vô Tận cười lạnh liên tục. Cái này Bảo Ngọc Quốc một mực là Thái Ất Huyền Môn độc chiếm. Không biết vì cái gì. Thái Ất Huyền Môn tên tiểu bối kia Thái Mang Địch rõ ràng buông tha cho. Vẫn cùng Tĩnh Tiên Ti nắm tay giảng hòa. Cái kia tiểu bối đầu óc bị hư chứ sao? Kiếm Thành không vung tay áo tử. Bọn hắn buông tha cho Bảo Ngọc Quốc. Tương đương vì Vĩnh Triều tăng thêm số mệnh. Khiến cho thiên phù cái kia cẩu hoàng đế thiên tử chi khí càng thêm nồng đậm. Đối với chúng ta tiên đạo tổn thất thật lớn. Ta nhìn thấy thời điểm tổ chức hội nghị. Thái Ất Huyền Môn như thế nào đối với ba đại thiên tôn nói rõ. Thái Ất Huyền Môn nhưng thật ra là đối với ba đại thiên tôn bất mãn. Vốn nên là bây giờ là tứ đại thiên tôn. Thái Ất thiên tôn tại thượng cổ thời đại bởi vì ba đại thiên tôn quan hệ vẫn lạc. Cảnh Phồn Tinh trên mặt cười lạnh liên tục. Bất quá không sao cả. Cho dù là bọn họ lại nhảy. Cũng không có khả năng bốc lên ra cái gì sóng lớn. Cũng là như thế. Tiêu Vô Tận nói. Chúng ta hiện tại chia nhau hành động, riêng phần mình mời chào cao thủ, sau đó tại Bảo Ngọc Quốc tụ hợp. Bảo Ngọc Quốc trời cao hoàng đế xa, hơn nữa Đại Uy Vương triều đang âm thầm hoạt động, cũng không hết hy vọng. Nếu có cơ hội, chúng ta ngược lại là có thể liên thủ này vương triều cao thủ, cùng một chỗ đối phó Vĩnh Triều. Cảnh Phồn Tinh sát khí xông lên trời, truyền lại đi ra ngoài. Phía dưới trong núi rừng các loại động vật nhao nhao tử vong. Liền cây cối cũng bắt đầu héo rũ. Đại đạo kim đan cao thủ giận dữ. Rõ ràng có thể khiến cho lập tức hơn 10 dặm mà hết thảy tức giận toàn bộ hóa thành tĩnh mịch. Các ngươi đừng hòng đi. Âm mưu tạo phản. Còn giết ta Tĩnh Tiên Ti người. Thật sự là gan lớn a. Đúng lúc này. Một thanh âm vang dội. Theo thanh âm xuất hiện là người trẻ tuổi, mặc rất bình thường tú tài y phục, chắp hai tay sau lưng, đứng ở không trung, nhìn chằm chằm vào Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành không ba người. Ai? Cảnh Phồn Tinh nhìn cũng không nhìn, phất tay một kiếm liền chém đi tới. Kiếm cương phun ra nuốt vào, dài đến trăm trượng, liền sơn đô có thể chém ra. Đây là thiên địa huyền môn bí truyền kiếm quyết. Nhưng này kiếm quang còn chưa tới tú tài bên người. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình toàn bộ nuốt hết. Ngươi là ai? Tĩnh Tiên Ti lại có ngươi loại cao thủ này. Cảnh Phồn Tinh chấn động. Hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp nhìn như bình thản. Kỳ thật ẩn chứa rất mạnh sát chiêu. Lần trước tại Võ Châu trong phủ thậm chí khốn trụ pháp vô tiên. Mà bây giờ. Trực tiếp liền bị đối phương phá vỡ. Chẳng lẽ lực lượng của đối phương vượt qua pháp vô tiên? Cái này tú tài đúng là cổ trần xa. Hắn và Lâu Bái Nguyệt Huyền Vũ Bảo Bảo tăng thêm lão tứ đem rất nhiều thượng cổ pháp bảo luyện hóa tiến vào long môn bên trong. Lại đạt được rồi Văn Hồng chỉ điểm. Trả lại Bất Chu Cung. Đem Bất Chu Cung cũng gửi tại long môn bên trong tầm bổ. Lúc này cái này long môn lực lượng đã không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ rất nhiều tình báo ở bên trong lấy được võ đương không? Cổ Đạn Kiếm đám người liên thủ đứng lên. Đối với Tĩnh Tiên Ti bất lợi. Liền quyết định muốn triển khai phản kích. Võ đương không cùng Cổ Đạn Kiếm là người trong triều đình. Không tốt trắng trợn đối phó. Nhưng những thứ này người trong tiên đạo sớm đã bị theo dõi. Hiện tại lại dám muốn ám sát Tĩnh Tiên Ti người. Quả thực vô pháp vô thiên. Nếu không bắt, vương pháp ở đâu? Dùng hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.